Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gline. Phil Gline, góc truyện audio.com. Chương 12. Khách sạn mà lần này dùng để tổ chức sinh nhật của Trình Diệu Vi là khách sạn của nhà họ Trình. Mặc dù không sánh được với khách sạn của Sở Gia, thế nhưng nó vẫn đạt chuẩn 5 sao. Xe của khách khứa đi vào rất đông. Người đi vào cũng đều là người có máu mặt trong giới. Thậm chí còn có một vài chính trị gia. Có thể thấy được ông bà Trình đã vì buổi tiệc này mà bỏ công sức. Trình Diệu Vi nhìn ra được điều này. Trình Ngọc cũng có thể nhìn ra được. Thậm chí còn biết những vị chính trị gia kia. Đó đều là những người mà trước kia cô ta chỉ có thể nhìn thấy trong các buổi tiệc chúc mừng Sở Gia đạt được các dự án lớn. Ngay cả bắt chuyện cũng không dám, chứ đừng nói tới việc mời họ tới một bữa tiệc trong nhà. Ông bà Trình tiến vào trước, ngay sau đó là Trình Diệu Vĩ và Trình Ngọc, một nhà bốn người bọn họ vừa xuất hiện. Trong căn phòng tiệc ban nãy vốn còn ồn ào liên lập tức yên tĩnh lại. Ông bà Trình vô cùng thành thục đi tới chào hỏi khách khứa. Trình Diệu Vĩ cũng mỉm cười theo sau. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt soi mói của khách khứa đang ném về phía cô và Trình Ngọc. Nhìn qua một chút. Thậm chí còn có người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trình Ngọc. Còn cùng người bên cạnh nói gì đó. Nhìn sang bên cạnh, cô cũng thấy được Trình Ngọc đang dùng khuôn mặt chịu ủy khuất. Tay run rẩy nằm chặt váy mà bước tới. Hoàn toàn không có phong thái cao ngạo đỉnh đạc mặc kệ thiên hạ của một tiểu thư được nuôi trong nhà danh giá. Sợ hãi, khuất nhục, những thứ đó chỉ cần giữ chặt ở trong lòng là được rồi. Thể hiện ra ngoài chỉ khiến hình ảnh của bản thân trong mắt những người khác càng trở nên thảm hại đáng ghét hơn mà thôi. Đó là những gì mà cô học được ở đời trước. Là một cô nhi, để không bị kẻ khác coi thường. Chỉ có thể lựa chọn xây một bức tường thật kiên cố để bảo vệ nội tâm yếu ớt. Dưới ánh mắt soi mói, chỉ có thể cần răng mà bước tới. Mọi khuất nhục bị dồn nén vào trong. Mãi cho tới ngày không cảm thấy gì nữa. Mãi cho tới khi địa vị đã đủ cao để không phải chịu bất kỳ kẻ nào khinh thường nữa. Nghĩ trong đầu thôi. Còn lâu cô mới nói ra miệng. Con nhãi danh này là nữ chính mà. Cô cực là chỉ khoảng vài giây nữa thôi sẽ có người tiến tới giải tỏa trạng huống xấu hổ này cho cô ta mà xem. Trình Ngọc, giọng nói của một nam sinh vang lên. À há. Nam phụ tư dịch, chuồn thôi, tránh xa nữ chính chính là lý tưởng sống. Trình Ngọc vui mừng ngẩng đầu lên, vừa vặn Trình Diệu Vi linh sang phía ngược lại với tư dịch. Lần vào đám đông, lúc cô nhìn lại, tư dịch đang bắt đầu cùng Trình Ngọc nói chuyện vui vẻ. Mọi người cũng không soi mỏi cổ ta lộ liễu như trước kia nữa. Ai? Làm nữ chính sướng thể nhớ Trình Diệu vì không nhìn đường mà chỉ mải nhìn Trình Ngọc và tư dịch. Quả nhiên đi được hai bước thì đâm phải lưng của một người đàn ông. Não của cô còn chưa kịp xử lý tình hình thì mũi đã ngửi được một mùi hương quen thuộc. Sau đó cảm giác nguy cơ liền ập tới. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Ồ, Trình đại tiểu thư đang đi đâu mà vội vã thế? Ngay cả đường cũng không nhìn Sở Nhân Kiệt. Quả nhiên là trong số các ông lớn được mời tới thì ông này cũng có một chân. Trình Diệu vì nhìn nụ cười đang treo bên khóe miệng của y, lịch sự đáp lại, mong Sở ra thứ lỗi. Lỗi lầm gì đâu, Trình tiểu thư cũng không lớn lắm, và nhẹ một cái cũng chỉ hơi ngứa thôi. Sở Nhân Kiệt hào phóng cười, Sở ra quả nhiên là mạnh mẽ hơn người. Vậy tôi xin phép. Trình Diệu Vi chuẩn bị đánh bài chuồn, khoan đã. Sở Nhân Kiệt đương nhiên không để cô đi nhanh như thế, cô là ngôi sao hôm nay. Không lại làm quen khách khứa một chút sao? Trong đầu Trình Diệu Vi đột nhiên nhảy ra rất nhiều thứ. Trường hợp cô là nữ chính. Sở Nhân Kiệt là nam chính gian manh thích trêu đùa cô. Cô sẽ nhảy dựng lên như con tâm bị bắt lên bờ. Sau đó bảo không cần rồi chạy. Trường hợp cô là nữ phụ. Sở Nhân Kiệt là nam chính. Hiện tại nữ chính sẽ chạy tới. Tham gia vào cuộc trò chuyện. Làm lu mờ cô. Trường hợp cô là nữ phụ, Sở Nhân Kiệt cũng là nam phụ. Vậy thì mấy người bạn này hoàn toàn không có phân lượng gì. Hoặc ít nhất là không có phân lượng gì trong đời nữ chính. Nhưng đây không còn là một cuốn sách nữa mà là đời thực. Địa vị trong giới của Sở Nhân Kiệt cực kỳ cao. Em, GT, bạn y cũng là người có địa vị ngang bằng hoặc cũng tài giỏi như vậy. Em, GT, làm quen sẽ có lợi. Dù sao thì vật họp theo loài. Đã có một đời trước. Đời này Trình Diệu vì sao có thể bỏ qua cơ hội giao thiệp tốt như vậy? Cô mỉm cười tiến tới. Nhìn kỹ mấy người bạn kia của Sở Nhân Kiệt. Suýt nữa chửi má nó. Bạch Trường, 27 tuổi, thiên tài dược học, là người mà tất cả các công ty được đều muốn sở hữu. Vũ Phàn, 29 tuổi, trong chuyện, người này xuất hiện như một hacker khét tiếng. Nhưng danh tính ngoài đời thì là tổng giám đốc của một công ty công nghệ tài chính dưới trường Sở Gia. Doanh thu mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ. Lạc Minh, 26 tuổi. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất nước. Hiện tại đề tài của anh ta đang được đề cử giải Nobel Y học. Còn lý do mà Trình Diệu Vi biết được những điều này ấy à, đó là bởi vì lúc tới đây, cô đã tìm hiểu lại thân phận của toàn bộ nhân vật có tên mà cô còn nhớ được trong cuốn tiểu thuyết kia. Đây toàn là những người mà sau khi Sở Nhân Kiệt rút về, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Sở Vĩnh Dương. Đơn giản là bởi vì tuổi của bọn họ cử na ná nhau. Toàn là đầu hai, cho nên trở thành bạn cũng nhanh. Nhờ vào những người này mà sau này Sở Vĩnh Dương lúc nào cũng có thể yên tâm là bất kể anh ta và Trình Ngọc vướng vào nguy hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể chết được. Một người trong đó còn là tội phạm dù trong đầu đã loạn thành một đoàn. Trình Diệu Vi vẫn mỉm cười chào hỏi. Sau đó nghe bọn họ tự giới bị truy nã đầy con mẹ nó chứ. Thiểu, dường như Trinh tiểu thư không ngạc nhiên chút nào nhỉ. Sở Nhân Kiệt nhướn mày nhìn cô. Ba người kia cũng mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Thường thường khi bốn người họ đứng một chỗ, những người đã quen biết sẽ ném lại ánh mắt ngưỡng mộ. Những người trước không biết sau khi nghe giới thiệu chính là ngạc nhiên, hoảng sợ, luống cuống các kiểu. Riêng Trình Diệu Vị thì hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. Cảm giác hơi sai sai. Trình Diệu Vị có cảm giác đứng trước mặt mình là bốn đứa nhóc tò mò. Cô nhàn nhạt đáp, run quả quân biểu cảm. Một câu nói không hề giả trận. Bốn người nghe xong lập tức bật cười. Lạc Minh che miệng, xoay đầu sang chỗ khác. Còn ba người kia thì trực tiếp cười ra tiếng. Hôm nay tới chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật Trình đại tiểu thư. Cô là chủ, chúng tôi là khách. Cô không cần quá câu nệ làm gì. Sở Nhân Kiệt thuận tay lấy một ly rượu trên khay của phục vụ đi ngang qua, đưa sang cho Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi theo phản xạ nhận lấy. Sau đó cô mới nhận ra. Nhìn vào rượu trong ly. Đậu má mày cái cốt truyện khi gió. Mè Kiev. Vàng đỏ, a chị ấy đây rồi. Giọng của Trình Ngọc như tiếng chuông báo tử vang lên. Cách chương.